Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 395, Phật đeo Pellegrini. Liverpool cầu thủ cùng fan bóng đá tại thỏa thích chúc mừng dẫn trước. Manchester City bên này thì có vẻ hơi phiền muộn. Tại Giang Thần Hy sút gôn thời điểm, bên cạnh hắn một cái Manchester City cầu thủ đều không có. Fernando hoàn toàn bị hắn hất ra, thủ môn dâu hát thậm chí đều không có làm ra dập tắt lửa động tác đến. Chờ đến hắn quay đầu đi xem thời điểm, bóng đá đã tiến lưới. Manchester City đội tại cái này ném cầu quá trình bên trong phòng thủ biểu hiện thật sự là hỏng bét. Pellegrini lộ ra rất bình thường phẫn nộ. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy đi vào bên sân, hướng về phía trong tràng lớn tiếng gào thét. Để lọt người, các ngươi đang làm cái gì? Giang Thần Hy là Liverpool nhất có uy hiếp cầu thủ, vậy mà để hắn tại không nhân tình huống hạ hoàn thành sút gôn. Cứ việc khách quan đi lên nói cái này dẫn bóng độ khó cực lớn. Cũng chỉ có Giang Thần Hy dạng này đỉnh tiêm xạ thủ mới có thể đánh vào đi. Nhưng là, bất kể nói thế nào, để Giang Thần Hy thoát ly phòng thủ phạm vi, không người chăm chăm phòng tình huống dưới sút gôn, đây đều là không nên. Để Pellegrini tức giận như thế nguyên nhân còn tại ở, cái này ném cầu lại là Giang Thần Hy chỗ đánh vào đi. Giang Thần Hy thật sự là cho hắn Manchester City đội mang đến quá nhiều thê thảm đau đớn nhớ lại. Bên trên mùa giải tình huống liền không nói. Cái này mùa giải trước đây hai độ đối mặt Liverpool, Manchester City phân biệt thua cái 1-5 cùng 2-4. Giang Thần Hy hai trận đấu đều diễn ra hat-trick. Manchester City là phi thường thanh sở Giang Thần Hy đối với bọn hắn cầu môn uy hiếp. Nhưng vì cái gì lần này phạt góc phòng thủ bên trong lại còn là để lọt người đây? Pellegrini phẫn nộ, Manchester City cầu thủ có thể cảm nhận được. Nhưng là, bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ. Không phải bọn hắn không muốn đi bảo vệ tốt Giang Thần Hy. Thật sự là thật không phòng được a. Từ lần này ném cầu tới nói, Otamendi cùng Campani cái này hai đại hậu vệ trung tâm đi phòng thủ Van Dijk cùng Lovren. Cái này có lỗi sao? Không có sai. Đối phương hai cái này cao điểm chen tiến phía trước cầu môn đến tham dự phạt góc tiến công. Bọn hắn đối vị đi phòng thủ. Đây là bình thường thao tác. Mà Giang Thần Hy đâu? Giang Thần Hy có Fernando đi phòng thủ. Phòng thủ phân phối cũng không thể nói là phạm sai lầm. Chỉ là, Fernando căn bản không phòng được Giang Thần Hy. Từ Giang Thần Hy đột nhiên khởi động lại đến hắn chạy đến vùng cấm địa cung đỉnh khu vực đi hoàn. Thành sút gôn, đây là thời gian một cái nháy mắt. Fernando phản ứng đầu tiên không cùng bên trên, liền triệt để đã mất đi đối Giang Thần Hy phòng thủ khống chế. Chính là chậm cái này nửa bước, chờ đến Fernando ý thức được không ổn, muốn lại đi truy thời điểm, thì đã trễ. Dựa vào Giang Thần Hy phấn khích dẫn bóng, Liverpool lấy được dẫn trước. Đây đối với Klopp Liverpool tới nói, quả thực là hoàn mỹ đến đâu bất quá bắt đầu. Cái này mùa giải đến nay, Liverpool tại sân Anfield, trước đây dẫn bóng tình huống dưới, còn chưa từng có đối thủ có thể lật bàn qua. Huống chi đối thủ vẫn là bản mùa giải này hai cuộc chiến trước đều thắng Manchester City đội. Liverpool toàn đội trên dưới có không nhỏ tâm lý ưu thế. Trận đấu này, bởi vì Salah cùng Mane thiếu trận, Klopp chiến thuật rất đơn giản. Đó chính là đánh Manchester City đội phản kích. Henderson, Lallana, Emre Chan cùng Milner tạo thành giữa trận, dùng để bức bách Manchester City đội giữa trận, đối với đối phương hình thành áp lực. Sau đó một khi có cơ hội phản kích, liền nhanh chóng từ đó trận quá độ, trực tiếp tìm trước mặt Giang Thần Hy cùng Firmino. Giang Thần Hy tốc độ nhanh, sút bóng tinh xảo, động tác ngắn gọn hữu hiệu, mà Firmino vô luận là tiếp ứng vẫn là truyền chạy cũng không tệ. cùng Giang Thần Hy càng ngày càng hợp phách, mà đánh phòng thủ phản kích phải có một cái tiền đề. Đó chính là muốn trước dẫn bóng. Hiện tại, Giang Thần Hy dẫn bóng trợ giúp Liverpool lấy được điểm số bên trên dẫn trước. Liverpool hiện tại có thể đều đâu vào đấy đánh Manchester City phản kích. Manchester City muốn là muốn san đều tỷ số điểm số. Thế tất yếu ép ra. Như vậy Manchester City đội hậu trường khẳng định lại rảnh rỗi đương. Sau đó liền nhìn Giang Thần Hy bắt cơ hội năng lực. Nếu như Manchester City đội tạm thời thỏa mãn với không, một điểm số. Không ép ra, như vậy Liverpool cũng sẽ không để ý. Dù sao bọn hắn hiện tại điểm số bên trên dẫn trước. Nóng này không phải bọn hắn. Liverpool đang ép xông về phía trước, bắt đầu càng thêm có lựa chọn. Nếu như Manchester City đội chỉ ở bản phương nửa chàng vừa đi vừa về ngược lại chân, Liverpool bức đoạt sẽ không quá gấp. Nhưng là, chỉ cần Manchester City đội ý đồ ép ra, Liverpool bức đoạt liền sẽ trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc. Pellegrini rất bình thường đau đầu. Hắn nhìn ra Klopp ý đồ. Cái này giảo hoạt nước Đức người. Liverpool vừa mới cầm tới League Cup quán quân, kết thúc một đầu chiến tuyến tranh tài. Nhưng là, Liverpool còn cần tại Cup FA, giải ngoại hạng Anh cùng Champions League thi đấu vòng tròn tam tuyến tác chiến. Liverpool đội hình ra sân thực lực không tầm thường, nhưng là băng ghế chiều sâu không đủ. Dưới tình huống như vậy, nếu như đội bóng có thể tương đối buông lỏng thắng trận, Klopp khẳng định là tương đương vui lòng. Cho nên, trận đấu này Liverpool muốn lười biếng. Hiện tại liền cần Pellegrini đi ra lựa chọn là ép và ngoài, gắng đạt tới mau chóng san đều tỷ số điểm số, vẫn là ổn định phòng thủ không ném cầu. Cuối cùng Pellegrini làm ra lựa chọn, tại ném cầu về sau cũng không có vội vã quy mô phản công, mà là bảo trì tương đối bảo thủ phòng thủ trạng thái. Manchester City đội đầu tiên muốn bảo đảm không còn ném cầu. Trận đấu này, không nói trước có thể hay không thắng trận, Manchester City đội đầu tiên muốn phòng ngừa điểm số lớn thất bại. Bản mùa giải trước đây hai đội đối mặt Liverpool, một trận 1-5, một trận 2-4. Cái này hai lần thảm bại để Manchester City đội sĩ khí lớn thụ ảnh hưởng. Tuyệt đối không thể lần thứ ba thảm bại tại Liverpool dưới chân. Tại sân Anfield bại bởi Liverpool, Pellegrini có thể tiếp nhận, nhưng là, hắn không thể lại chịu đựng đội bóng gặp điểm số lớn thất lợi. Lại nói, nếu là một mực duy trì không, một điểm số đến nửa chàng sau tranh tài giai đoạn sau cùng. Đến lúc đó Manchester City đội đột nhiên phản kích một đợt. Vạn nhất đánh lén đắc thủ san đều tỷ số đây. Pellegrini ý nghĩ rất bình thường thiết thực, bất quá, rất nhanh, công trình sư, tiên sinh liền biết cái gì gọi là thế sự vô thường. Hơn nửa hiệp tranh tài tới gần kết thúc giai đoạn, Milner đưa ra nghiêng chuyền bóng, Giang Thần Hy đánh đầu đưa đò, Firmino dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, thu hoạch được đơn đao cơ hội Brazil người bị xuất kích Manchester City đội thủ môn dâu hát ngã. Nhào xuống đất, cứ việc Manchester City đội cầu thủ vây quanh trọng tài chính vì dâu hát cầu tình. Nhưng là, Atkinson vẫn là không chút do dự đưa ra trực tiếp hồng bài đem dâu hát phạt dưới. Đồng thời xử phạt một chút cầu, Pellegrini ở đây bên cạnh tức giận đến nổi trận lôi đình. Đầu tiên hắn là tức giận tại dâu hát lần này xuất kích động tác lỗ mãng. Sau đó chính là tức giận tại trọng tài chính Atkinson xử phạt. Theo Pellegrini, một cái penalty thêm một chương thẻ vàng đủ rồi. Trực tiếp hồng bài quá nghiêm khắc, thi đấu song phương cân bằng cái này triệt để bị đánh vỡ. Phẫn nộ Pellegrini bởi vì kháng nghị hành vi quá mức kịch liệt. Bị trọng tài chính Atkinson trực tiếp phạt lên khán đài. Úp úp úp, chúng ta nhìn a. Pellegrini bị phạt lên khán đài, Đây đối với Manchester City đội tới nói thật đúng là họa vô đơn chí. Mortensen nói, bên trên khán đài trước, Pellegrini ra lệnh, miệt an bài dự bị thủ môn Caballero đi làm nóng người. Sau đó, Caballero dự bị ra sân, thay đổi Sterling, sân Anfield trên không lập tức hư thanh chấn thiên. Giang Thần Hy là Liverpool điểm thứ nhất cầu tay. Bất quá, Giang Thần Hy trong lúc vô tình biết được, qua ấy ngày chính là Firmino mẫu thân sinh nhật. Cho nên, Giang Thần Hy chủ động đem cái giờ này cầu tặng cho Firmino đến chủ phạt. Điều này cũng làm cho Firmino rất bình thường cảm động. PS, vì sách mới giáo phụ vinh quang cầu phiếu đề cử, cầu cất giữ, cầu một cái khen thưởng. Sách mới fan hâm mộ trên bảng danh sách mới 5-6 vị thật to. Trang đầu đều vắng vẻ. Quá đáng thương. Cầu rèn luyện, chiếu cố, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.